tướng công tiếp tóm được chàng rồi. Chương 12, góc truyện audio.com. Nặng nề nhìn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn có da có thịt liếc mắt một cái, biết rõ nàng vạn lần không có khả năng lấy loại sự tình này đến vui đùa hồ nháo, Mộ Dung Tinh trầm ngâm, lập tức xoay người liền đi ra ngoài. Nhà thiếu gia, người muốn đến chỗ nào? Sao còn chưa tỏ vẻ gì a? Hồng Đậu lòng tràn đầy nghi hoặc kêu to, vội vàng đuổi theo. Đi gặp cha nương ta hỏi rõ ràng chuyện này. Mộ Dung Tinh cũng không quay đầu lại hướng tới đại sảnh mà đi, tính đem chuyện này nói rõ ràng. Tôi mặc kệ, nữ nhi là của tôi sẽ không đồng ý, phu nhân a. Đến đại sảnh, chỉ thấy mẫu thân nháo bắt lấy tay cha mà khóc lóc. Mộ Dung Tinh không khỏi vi ngẩn ra, lập tức vội vàng can thiệp giúp cha giải vây. Nương, nương, vội vàng kéo mẫu thân đang khóc lóc, khuôn mặt tuấn tú cười an ủi. Người buồn cái gì, nói cho con nghe một chút, con giúp người phân xử. Hoa nữ nhi số khổ của ta a, vừa thấy nàng, Mộ Dung phu nhân. Hoa, một tiếng ôm tâm can bảo bối thẳng khóc kể. Phụ thân ngươi lòng dạ độc ác a, phụ thân ngươi lòng dạ độc ác. Còn ngươi đen thông minh nhìn phụ thân đang vội vàng xua tay phủ nhận, trên mặt viết hai chữ đôn hậu thật thà, Mộ Dung Tinh thực hoài nghi lão cha nhà mình tìm khắp người chỗ nào là lòng dạ độc ác. Nữ nhi a, phụ thân không có. Rất sợ bị ái nữ nâng trong lòng bàn tay hiểu lầm, Mộ Dung lão gia lo lắng kêu oan. Còn nói không có. Không cho cơ hội giải thích, Mộ Dung phu nhân cầm lấy tay nữ nhi mà bắt đầu bịa đặt, một phen nước mắt một phen nước mũi đem sự tình từ đầu đến cuối tường tận kể lại, nói tỉ mỉ cho nữ nhi hiểu. Lập tức thấy được Mộ Dung Tinh hai mắt mở to, quả thực không thể tin được năm đó cha mẹ nhưng lại ngốc đến mức cùng người ta hẹn ước định nhàm chán này. Này tính cái gì, ngay cả chỉ phúc vi hôn cũng không tính. Người ta chỉ phúc vi hôn, ít nhất là hai bên đều có giữ trong người, mà nàng năm đó khả năng còn tại âm tào địa phủ xếp hàng chờ đầu thai, đã bị người ta ước định. Này, này có thể hay không rất buồn cười a, có chút đau đầu vỗ trán, Mộ Dung Tinh buồn bực chất vấn. Cha, ta sao không biết người ở Lạc Dương có như vậy có bạn tốt bạn chi kỷ. Chột dạ xem xét nàng, Mộ Dung lão ra cười gượng không thôi. Ta cùng Tề đại ca từ nhỏ chính là hàng xóm, chính là sau khi lớn lên ta đến Tô Châu phát triển kinh thương, cưới nương ngươi liền định cư tại đây. 20 năm trước từng cùng nương ngươi về Lạc Dương dò hỏi lão hữu, tại đó mới đính hạ hôn ước miệng kia. Khi ngươi nương sinh hạ ngươi, ta từng gửi thư báo tin vui, hai bên trao đổi tin tức nhiều năm, sau lại bởi vì mọi người đều bận rộn, từ đó dần dần mất liên lạc, không nghĩ tới cách nhiều như vậy năm, hắn còn nhớ rõ năm đó ước định. Đột nhiên gửi đến một phong thơ chính là đến yêu cầu thực hiện ước định năm đó, thật không hiểu nên làm thế nào cho phải. Bọn họ đương nhiên sẽ nhớ rõ, Mộ Dung phu nhân căm giận xen mồm, có cô nương nhà ai nguyện ý gả cho mốc tử, bọn họ cưới không được con dâu, đương nhiên đem chủ ý đánh tới trên người nữ nhi chúng ta. Chấm, nghe vậy, Mộ Dung lão gia không khỏi cười khổ, ai, chỉ trách năm đó thấy con trai Tề gia bộ dạng đáng yêu tuấn tú, liền lắm miệng đưa ra cái đề nghị kia, làm sao có thể biết oa nhi linh động như vậy sau khi lớn lên nhưng lại sẽ là cái ngốc tử. Chợt nghe thấy chính mình có hôn ước miệng với nam tử là cái ngốc tử, Mộ Dung Tinh không giống nữ tử bình thường hoảng hốt, ngược lại nhướng lên mi. Góc truyện audio.com. Cha, người và họ đã nhiều năm không liên lạc, như thế nào lại biết được con trai Tề bá bá là cái ngốc tử vậy? Trước đó vài năm từng nghe tiểu thương đến từ Lạc Dương nhắc tới quá. Mộ Dung lão gia có chút cảm thán, dù sao Tề gia nhưng là giàu nhất Lạc Dương, sinh ra đứa con ngốc đương nhiên không thể thiếu người nhiều chuyện lan truyền đi khắp nơi. Nghe vậy, Mộ Dung Tinh không khỏi nở nụ cười, lời đồn không nhất thiết là thật, Tô Châu Thành cũng tung tin vịt người có đứa con trai giúp người buôn bán quản cửa hàng đó sao. Nói không chừng con trai Tề bá bá căn bản không ngốc đâu. Con trai, lời này vừa nói ra, Mộ Dung lão gia không khỏi cả người phát run, da mặt vừa nhíu chuẩn bị làm cho người ta cảm thấy thối đầu. Mà Mộ Dung phu nhân thật vất vả mới hơi bình ổn lại cảm xúc lại vì lời này mà tiếp tục gợn sóng. Đều tại ông, có một đứa con gái, ông cố tình từ nhỏ nuôi như đứa con trai, xuất đầu lộ diện ra bên ngoài liền diện nam trang, giúp ông buôn bán trông nom, còn làm cho người ngoài cho rằng chúng ta có thêm một đứa con trai. Giận chừng chồng, tức giận đến vừa dậm chân vừa mắng. Ô, nàng là nữ nhi, nhưng chồng bà giáo dưỡng lại làm cho thành bộ dáng nam không nam, nữ không nữ. Ai nha, đụng đến chỗ đau, nhận ánh mắt ai oán từ cha, Mộ Dung Tinh không tiếng động cười khẽ, nhanh chóng lôi kéo mẫu thân rời đi lực chú ý, nương, chúng ta hiện tại là nên nghiên cứu nên xử lý như thế nào hôn ước miệng năm đó. Nhẹ giọng nhắc nhở, muốn bà nhanh chóng trở về vấn về chính. Nghe vậy, Mộ Dung phu nhân quả nhiên tâm tư quay lại, không khỏi cầm chặt lấy tay nàng, lo lắng nói. Tinh nhi, ngươi không cần sợ, nương tuyệt đối không để ngươi gả cho cái ngốc tử. Sợ, nàng vốn sẽ không sợ a, thân là nữ tử, lại chỉ có thể lấy dung mạo nam tử ra bên buôn bán, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể cùng một ít phú thương vào thanh lâu tử quán bàn việc làm ăn. Mộ Dung Tinh kiến thức rộng cùng một thân tài nghệ, so với nam nhân bình thường chỉ có hơn không có kém. Mà như vậy trong lòng nàng rất rõ ràng thân là nữ tử bị hạn chế nhiều điều, chỉ có thể cam chịu ở trong nhà, không biết bên ngoài trời đất bao la chim hoàng yến bi ai. Nói sau, tại đây xem chồng như trời, nữ thắc người ta cửa lớn không ra, cổng trong không bước vào xã hội. Nam nhân đều muốn cưới hiền thê ôn, lương, cung, kiệp, nhường, ngàn lần không có khả năng đáp ứng cho thê tử xuất đầu lộ diện ra bên ngoài, làm chuyện mình muốn làm. À, nếu là không có cha từ nhỏ đem nàng làm nam nhi mà giáo dưỡng, mang theo nàng bên ngoài chạy khắp nơi, để cho nàng nhúng tay vào việc buôn bán trong nhà, nếu không có việc đó có lẽ nàng cũng giống như thiên kim khuê tú bình thường, cả ngày ở trong nhà đánh đàn, thêu thùa cũng cảm thấy mỹ mãn. Nhưng, đáng tiếc là, nàng không phải là thiên kim tiểu thư giáo dưỡng bình thường mà trưởng thành, cho nên. Thật có lỗi, nàng thân là nữ nhi, đã có tâm trí nam nhi. Nếu tương lai vị hôn phu không thể giống như cha thả lỏng nàng như vậy, cho nàng mặc nam trang đi ra bên ngoài, triển khai mánh khóe buôn bán cho dù gả cho lại quý khí, phú hào người ta, sớm hay muộn cũng sẽ hậm hực mà chết. Nam nhân có tấm lòng rộng lượng có thể để cho thê tử phát huy sở trường lại khiến nàng động tâm. Thực thật có lỗi, đến nay chưa xuất hiện, Mộ Dung Tính sớm có ý định cả đời không lấy chồng, cả đời làm một người tự do tự tại. Thấy nàng thật lâu sau không nói, nghĩ đến nàng sầu lo việc hôn ước, Mộ Dung phu nhân không khỏi vừa vội nói an ủi. Góc truyện audio.com, Tinh Nhi, ngươi yên tâm, nương cho dù mất mạng già cũng tuyệt không cho người cha này làm ra việc hồ đồ hủy cả đời hạnh phúc của ngươi. Nghe vậy, Mộ Dung Tinh hoàn hồn, không khỏi bật cười. Nương, người nghĩ đi đâu vậy? Ta cũng không lo lắng a, nhưng là, nương, người trước để cho con đem chuyện này hỏi cha cho rõ ràng đã. Ngăn lại mẫu thân mở miệng muốn nói, nàng hướng về phía phụ than. Phụ thân, Tề gia gửi thư con nói muốn người thực hiện ước định năm đó không? Này, này thật không có. Lau đi một đầu mồ hôi nóng, Mộ Dung lão gia chột dạ bồi cười. Tề đại ca chính là gửi thư hỏi ta còn nhớ rõ ước định năm đó. Ta nghĩ, ông ấy muốn xem tâm ý chúng ta như thế nào. Ai, Tề đại ca là rất để ý suy nghĩ người khác, vạn lần không muốn làm ai khó xử, chắc vì muốn giúp đứa con ngốc của ông ấy cưới vợ truyền lại hương khói Tề gia, nói vậy cũng là đem mặt già nua đến cầu một tia hy vọng đi. Nhưng ông cũng không thể hy sinh hạnh phúc nữ nhi a, xem ra chỉ có thể làm tiểu nhân bội ước không tuân thủ chữ tín. Ai, như vậy a, sau khi cân nhắc Mộ Dung Tinh trong lòng đã có dự tính trưng ra một chút cười. Cha, chuyện này không khó giải quyết, người trước chậm đã hồi âm cấp trả lời thuyết phục để cho nữ nhi tự mình đến Lạc Dương đi xem sao. Đến Lạc Dương, hai vị làm người cha mẹ để sợ hãi kêu lên, khó hiểu nàng đi Lạc Dương làm gì. Đúng vậy, ý cười không dứt, bá, một tiếng mở quạt ra ve vẩy, một bộ dáng công tử phóng khoáng. Đến Lạc Dương đi thăm hỏi vị hôn phu vô duyên của con. Cách chương.